Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nói em như vậy, hội trưởng là bạn học của em, cũng không phải người xa lạ. An Lệ Đề tức giận phản bác. Bạn học lại cho thêm rượu vào đồ uống của em sao? Còn nắm tay em không buông, có ý đồ bất chính. Thường Phong Dịch chất vấn cô. Cậu ta chỉ là bạn học à? An Lệ Đề cứng họng, không tìm được câu trả lời thích hợp. Biết rõ anh thực sự nói đúng, nhưng trong lòng lại cảm thấy uất ức. Nhất thời cảm xúc oan ức, tức giận, bộc phát khiến cô căm giận nói lại anh. Đúng đấy, em chính là đồ đại ngốc, không thông minh giống một học sinh giỏi nào đó, còn có thể nhảy lớp du học ở nước ngoài. Dung lượng não em thì lại vừa ít, lại ngốc như vậy, được chưa? Em thừa nhận, anh thỏa mãn chưa? Em đang nói lung tung gì đấy? Trán Thường Phong Dịch nổi gân xanh, anh mắng. Nói sự thật, An Lệ Đề tức giận chưa nguôi. Nhưng nếu như em là đồ ngốc, anh có gì tốt nào? Đại anh hùng cứu thiếu nữ yếu đuối sao? Còn lâu, anh là đồ tồi thấy chết không cứu, còn tốt hơn tí nào? Anh thấy chết không cứu á? Anh thấy em được người khác ôm rất vui vẻ, nên không muốn làm em cụt hứng thôi. Thường Phong Dịch châm chọc nói. Nói bậy, An Lệ Đề tức giận. Con mắt nào của anh thấy em được người khác ôm em rất vui vẻ? Rõ ràng em dạy dụa rất khốn khổ mà. Lúc nãy, anh không giúp thì thôi đi. Bây giờ nói bóng nói gió, không phải quá tồi tệ sao? Anh tồi tệ á? Thường Phong Dịch giận dữ nhìn cô. Nghe em nói dãy dụ khốn khổ, nếu cậu ta chỉ là bạn học cũng không phải người xa lạ, tại sao em lại dãy dụ rất khổ cực đối với ý đồ bất chính của cậu ta? Anh, cho dù anh không xuất hiện em cũng có thể giải quyết. Cô đỏ mặt vì chết còn cứng mỏ tranh luận, không thừa nhận trước thái độ hung ác của anh. Phát hiện mình rất khó thoát khỏi sự kiềm chế của Đặng Hoành Trạch thì trong lòng cảm thấy rất sợ hãi. Thấy cô chết cũng không nhận sai, ánh mắt anh lộ vẻ buồn bã, mắng tiếp. Giải quyết thế nào? Anh ở bên cạnh nhìn thấy mấy phút, sao không thấy em tránh thoát thành công? Chẳng lẽ em không biết cơ thể đàn ông cho dù to hay nhỏ, sức lực vẫn hơn con gái sao? Cậu ta muốn làm gì em có thể tránh thoát được à? An Lệ Đề cứng họng, trong lòng cảm thấy khó chịu, cô nắm chặt tay, không để ý đầu vẫn đau, đứng thẳng lên. Cắn răng nghiến lợi gầm thét. Em không thèm ở đây nghe anh dạy dỗ nữa. Em muốn về nhà. Nổi giận đùng đùng nói xong, cô đi về phía cửa phòng. Người này thật khó hiểu. Thấy cô gặp nạn không cứu đã quá đáng lắm rồi, sau đó không an ủi cô vì bị dọa phát sợ thì thôi, còn dạy dỗ cô. Tại sao cô phải ngoan ngoãn nghe anh mắng chứ? Không bằng về nhà ngủ thoải mái hơn. Thấy cô làm vậy, Thường Phong Dịch nhanh chóng đi lên ngăn cản cô, nhanh chóng kéo cô lại. Anh chưa nói xong. Hành động của anh như châm ngòi nổ, cô lập tức tức giận điên. Cô hét lên một tiếng, cố gắng giằng co muốn thoát khỏi tay anh. Đáng tiếc giằng co hồi lâu cũng không có hiệu quả. Cô tức giận uốn éo. Buông em ra. Cô dãy dụa chỉ càng làm anh nổi giận. Không phải em nói có thể giải quyết sao? Bây giờ anh đang nắm tay em này, em có không mau giải quyết đi, anh chờ xem. Bị kiềm chế lại bị châm chọc, An Lệ Đề dãy càng mạnh, cô không chịu yếu thế hết lên. Anh là đồ khốn kiếp, ỷ lớn hiếp nhỏ, nghĩ em sẽ nhận thua à? Đừng mơ, bây giờ em sẽ giải quyết cho anh xem. Cô vừa mắng vừa đưa chân lên, đá vào chân anh. Thường Phong Dịch không phòng bị đá vào xương ống chân, anh khẽ kêu, giận đến sắc mặt đen lại, bàn tay càng nắm chặt. Đá anh là cách em giải quyết sao? Đáng tiếc không có hiệu quả chút nào. Ai nói là không hiệu quả chứ, em đã không trúng anh. Em vừa hét vừa uốn éo, thỉnh thoảng lặp lại chiêu cũ, đá chân anh. Đáng tiếc anh đã có phòng bị nên không thành công. Thấy cô không thừa nhận lỗi sai, Thường Phong Dịch giận đến mức kéo cô vào trong phòng, không nói câu nào ném cô lên chiếc giường mềm mại. Sau đó cũng nhảy lên, dùng sức nặng cơ thể ngăn cô dãy giụa. Anh làm gì vậy? Đột nhiên bị đè ở phía dưới khiến An Lệ hét chói tai. Muốn đẩy Thường Phong Dịch ra, nhưng tay bị anh giữ chặt không thể nhúc nhích, chỉ đành giống lên. Buông em ra, anh là biến thái à? Cút ngay, em không muốn bị một người tồi tệ áp chế. Biến thái? Anh là đồ tồi. Thường Phong giận quá nên cười, đưa mặt lại gần cô, cười lạnh hỏi cô. Nếu anh là đồ tồi, vậy anh cũng muốn em dùng cách thoát khỏi tên biến thái như anh. An Lệ Đề đỏ mặt, uốn éo dưới thân anh, cố gắng tránh thoát khỏi kiềm chế của anh nhưng cũng vô dụng. Thường Phong Dịch, anh ỷ lớn hiếp nhỏ, quá hèn hạ. Nhanh buông em ra đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net